công lao. Có một người nông dân nọ nuôi một con gà trống có giọng gáy rất oai phong. Ngày nào nó cũng báo đúng giờ để người chủ thức dậy. Để cảm ơn công lao của con gà trống, mỗi buổi sáng người chủ đều thưởng cho nó một nắm đậu nành. Một hôm người chủ giải đậu nành ra sân, nhưng gà trống lại không chịu ăn. Người chủ mới hỏi gà tại sao lại như vậy. Gà trống ngẩng cao đầu và kiêu ngạo đáp: "Ông không thể cho tôi một thứ rẻ tiền này mãi được. Nhờ tôi gáy nên trời mới sáng đấy. Nếu không có tôi, ông sẽ thức dậy trễ và sẽ không thể ra đồng mà cày cấy được. Lúc đó ông chẳng có gì để thu hoạch cả. Nói cách khác, tôi là ân nhân của ông, nên ông phải cho tôi ăn thức ăn ngon nhất." Người chủ không nói gì. Tối hôm đó ông lấy một đoạn dây cột chặt cái mỏ con gà trống lại. Sáng hôm sau người chủ vẫn thức dậy như thường lệ và mang dụng cụ ra đồng làm việc. Khi đi ngang qua chuồng gà, ông nói với con gà trống: "Ô lạ quá ta, tại sao hôm nay mày không gáy mà trời vẫn sáng thế này ta?" Gà trống đỏ mặt tía tai xấu hổ, không dám nói gì.